Tiếng lòng của tiểu sư muội. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói ấy khiến Khương Dung vừa đắc ý vừa vui sướng. Không ngờ bí cảnh Đông Xuyên thực sự có bảo vật. Tần ca vô tình có được, cuối cùng lại rơi vào tay ta. Nhưng rồi nàng lại lo lắng. Nhưng linh nguyên của ta vẫn còn tốt, chưa cần dùng đến. Ta liền đáp, ngươi có thể dùng năng lực khác, để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình. Nghe tiếng lòng thì có tác dụng gì? Khương Dung hỏi, nếu có người ghét ngươi, vu oan cho ngươi, mà ngươi không có chứng cứ để minh oan, thì để họ nghe được tiếng lòng của ngươi, chẳng phải sẽ hiểu ra sự thật sao? Khương Dung lập tức tỏ ra hứng thú. Phải rồi, hiện tại tình cảnh của ta không tốt. Sư tôn và các sư huynh tuy vẫn bảo vệ ta, nhưng họ cũng cảm thấy việc ta hãm hại đồng môn là sai trái. Nếu họ nghe thấy tiếng lòng của ta, biết rằng ta bị oan, có lẽ sẽ ra sức bảo vệ ta. Ta, ha, oan uổng sao? Nàng lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này chứ? Ta tiếp tục dụ dỗ. Vậy ngươi muốn cùng ta kết khế ước chứ? Nhưng, nếu những suy nghĩ trong lòng ta bị người khác biết, chẳng phải họ sẽ càng ghét ta hơn sao? Khương Dung do dự, ta đáp, ngươi có thể chọn để người khác nghe thấy một số tiếng lòng nhất định. Có thể chọn sao? Vậy thì tốt quá. Khương Dung vui mừng nói, sắp đến đại hội giữa tháng, nếu lúc đó con T, Y, E, N nhân kia không chịu tha thứ cho ta, sư tôn sẽ phế bỏ linh nguyên của ta và trục xuất khỏi tông môn. Ta phải nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của mình. Được, như người mong muốn. Ta mỉm cười nói, hãy nhỏ M, Á, U kết khế ước đi. Khương Dung đinh ninh rằng thứ nàng lấy được là bảo vật. Thêm vào đó, tâm thanh thạch có khả năng dụ dỗ, dễ dàng phóng đại lòng tham của con người, nên nàng không chút nghi ngờ, liền lập tức kết khế ước. Chẳng bao lâu sau, tâm thanh thạch phát ra ánh sáng rực rỡ, Long Khải cười ha hà, kết khế ước thành công, nàng ta xui xẻo rồi. Ta cũng mỉm cười, trước đây, khi sư tôn và các sư huynh âm thầm tìm đến ta, muốn ta tha thứ cho Khương Dung, ta kiên quyết không đồng ý, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Sắp đến đại hội giữa tháng, sư tôn nhất định phải theo môn quy mà xử phạt Khương Dung. Chắc chắn nàng sẽ rất lo lắng. Giờ đây, với tâm thanh thạch trong tay, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn kết khế ước để sử dụng. Tất cả đều nằm trong dự tính của ta. Tiểu nha đầu, ta không ngờ ngươi lại có tâm kế như vậy. Long Khải nói, ta thản nhiên đáp, nếu không có tâm kế, ta đã không sống đến giờ. Năm đó, làm dược đồng, làm nô lệ, môi trường khắc nghiệt, ta đã gặp đủ loại người. Nếu không có chút tâm kế, ta đã sớm trở thành một đống xương trắng từ lâu. Hôm sau, trong buổi lễ bái kiến sư tôn buổi sáng, sau khi chào hỏi xong, ta cố tình hỏi, sư tôn, không biết khi nào sẽ xử phạt Khương Dung, khi nào thì phế bỏ tu vi của nàng, đuổi khỏi Vân Tiên Tông. Ta vừa lên tiếng, sư tôn và các sư huynh đều lộ vẻ khó chịu, nhưng không ai phản bác. Mặt Khương Dung co giật, ánh mắt nhìn ta đầy căm hận. Sư tôn liếc nhìn Khương Dung, bóp trán nói, đợi đến đại hội giữa tháng rồi tính. Lúc này, ta nghe thấy một giọng nói vang lên. Sư tôn quả nhiên vẫn yêu thương sư tỷ hơn. Xem ra kế hoạch của sư tỷ sắp thành công rồi. Đến đại hội giữa tháng, ta chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Dù sư tỷ có vu oan giá họa cho ta, ta cũng chẳng thể làm gì. Ta nhìn Khương Dung, môi nàng không hề động đậy. Vậy nên tiếng lòng mà ta vừa nghe được chính là từ nàng. Ồ, không tệ, bắt đầu sử dụng năng lực của tâm thanh thạch rồi. Người đầu tiên nàng chọn để nghe tiếng lòng chính là sư tôn. Khương Dung không biết rằng ta đều có thể nghe thấy mọi tiếng lòng của nàng. Sư tôn quả nhiên nhìn Khương Dung với vẻ nghi hoặc. Khương Dung nhíu mày, khi thấy sư tôn nhìn qua, nàng lại cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, như một cô gái kiên cường đang phải gánh chịu nỗi oan ức trong lòng. Thật khiến người khác xót xa. Sao, Dung Nhi, ngươi có gì muốn nói không? Sư Tôn hỏi. Khương Dung chớp chớp mắt, lắc đầu đáp, Dung Nhi không có gì để nói, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, Sư Tôn, con thật sự bị oan, lưu ảnh thạch của sư tỷ có vấn đề. Tình cảnh lúc đó rõ ràng không phải như vậy, nhưng trong lưu ảnh thạch lại thành một câu chuyện khác, nàng đang vu oan cho con, sư tỷ tự ý tách đoàn, con lo lắng cho nàng nên mới đi tìm. Giữa chừng xảy ra tranh cãi, đúng là con đã đẩy nàng một cái, nhưng con yêu thú đó chỉ là loại cấp thấp, sư tỷ vốn sẽ không bị thương, con có thể nhân đó mà rèn luyện tu vi. Ai ngờ sư tỷ lại lấy việc này làm cớ để đuổi con ra khỏi tông môn, cách trương.